xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 71, Diêm Vương đại nhân cứ việc chạy 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vũ bước về phòng thì ngạc nhiên trên giường có một thiếu nữ nhỏ nhắn đang loay hoay mãi không mặc được mặc y phục của cô. Thiếu nữ có mái tóc dài đen nhánh xõa xuống tận eo nhỏ. Gương mặt bầu bĩnh khả ái. Ninh gia, chị mau giúp em mặc đồ đi. Nhiều dây như vậy, buộc ở đâu cho hết nha. Em là oai oai sao? Không giống sao, hay tại em xinh đẹp quá nên Ninh gia không nhận ra nữa. Tự luyến như này thì chỉ có oai oai thôi, không nhầm lẫn vào đâu được nữa rồi. Ninh Vũ bước đến mặc y phục chỉnh tề cho oai oai. Em làm sao lại hóa hình vậy? Không phải Nhạc Vô Thần bảo là hơn 100 năm nữa sao? Oai oai cũng đâu rõ. Có lẽ do sức mạnh của Ninh gia truyền vào nên mới hóa hình sớm như vậy. Ừm, không sao là tốt. À, em nói một chút xem tại sao cô gái bên cạnh Nhạc Vô Thần lại ra tay ác độc như vậy với em chứ? Một người mà cả Bông Hoa cũng nhẫn tâm ra tay ác độc như vậy. Cô nghĩ cô ta có lẽ không đơn giản là muốn mạo danh Tuyết Y để ở cạnh Nhạc Vô Thần. Không lẽ còn có âm mưu khác? Hôm đấy em đi ra bờ Vong Xuyên chơi thì thấy cô ta. Cũng tại vì mất liên lạc chị, em còn tưởng là chị nữa cơ. Hai người thật sự rất giống nhau. Sau đó cô ta hỏi em, là Bông Hoa bên cạnh chị sao? Em liền biết đó không phải chị. Rồi cô ta biến đâu ra con dao cưa em mấy nhát liền. Không ngờ hai người giống nhau nhưng tính cách lại trái ngược đến vậy. Lần này đừng để em gặp lại cô ta, nếu không em không khách khí đâu. Oai oai trừng mắt, nàng đâu phải Bông Hoa nhỏ muốn nắn thế nào cũng được. Rất tốt, ngày mai liền cho em cơ hội đó, tôi mệt rồi đi nghỉ chút đã. Nói rồi Ninh Vũ leo lên giường ngủ, bỏ lại oai oai đứng đó ngắm mình trong gương. Wow, Ninh Vũ vươn vai ngáp một cái rõ dài. Được ngủ một giấc dài như vậy thật sự là vô cùng thoải mái. A, cô xuống lầu đã thấy oai oai cùng Hắc Bạch Vô Thường ngồi tám chuyện. Mới sáng sớm mà bọn này đã buôn dưa rồi. Bái phục, quảng cáo, cuối cùng thì cũng xuống rồi. Oai oai vui vẻ chạy qua kéo tay cô ngồi xuống cùng bọn họ. Ninh Vũ, muội trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Có thể độ cho oai oai cả 100 năm tu vi. Hừm, 100 năm tu vi là cái gì? Là cái gì, ăn được không? Hắc Bạch Vô Thường suýt chút nữa té ngửa. Tu vi cũng không biết vậy cô độ cho oai oai bằng cách nào? Thế giới này loạn thật rồi sao? Giờ cả tu vi cũng bật hack được à, coi như bọn ta chưa nói gì. Phí lời, hai huynh sáng sớm đã làm nhảm, không bận đi câu hồn hả? Hay xong hết rồi thì giúp ta đi nấu canh đi. Không không, bọn huynh bận lắm, sắp phải đi rồi, tuy nhiên vì lo cho muội nên mới đến đây ấy chứ. Bọn họ sẽ không nói là do hóng hớt mà đậu ở đây cả sáng đâu nha. Tin được lời hai huynh thì sông Vong Xuyên sẽ chảy ngược. Không nói nữa. Oai oai, chúng ta nên đi điện Diêm La hay đến U Lan Viên đây? Theo oai oai thì chúng ta đi U Lan Viên đi, dù sao cô ta cũng đang ở đó. Người ta thật sự ngứa tay lắm rồi. Ninh Vũ nhấc chân rời khỏi Mạnh Bà Trang, đằng sau còn có 3 con người. Một đi báo thù, hai hóng hớt. Ninh ra tấm lưới đó là gì? Oai oai tò mò nhìn tấm lưới vàng bao bọc lấy U Lan Viên. Quả thật rất đẹp, là kết giới, rất hay cho Nhạc Vô Thần. A, huynh có thể vì một người mà làm đến mức độ này. Ninh Vũ không một chút do dự huyễn hóa một cây kiếm đem kết giới phá nát. Xung quanh chấn động, mọi người đều chú ý về bên này. Ninh Vũ bước vào trong sân ngồi xuống bàn đá ngoài sân. Tuyết Y kia cũng bước ra. Các người làm như vậy là có ý gì? Nàng ta cắn môi điềm đạm nhìn về phía cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt thì muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu. Đến cả Hắc Bạch Vô Thường cũng lung lay nhưng bị cô lườm cho một phát câm nín quay đi. Cô nhìn tạo hình bạch liên hoa kia mà ngứa cả mắt. Có ý gì, chỉ là ngứa mắt không được à cô? Cô, nàng ta vẻ mặt lê hoa đái vũ chỉ tay vào mặt cô. Không nói nên lời, cô cái gì mà cô? Còn nữa, dám chỉ tay thêm một giây nào nữa tôi không bảo đảm nó còn nguyên vẹn trên bàn tay cô hay không đâu. Xảy ra chuyện gì? Đúng lúc đó Nhạc Vô Thần bước tới. Hắn nhanh chóng đem Tuyết Y ôm vào lòng. Tốc độ cũng nhanh thật, chưa đầy một khắc đã có mặt rồi. Đi đòi nợ không được à? Ninh Vũ, cô còn hồ nháo nữa thì đừng trách ta. Nhạc Vô Thần nhìn thẳng vào cô, tuy nhiên ánh mắt có hơi né tránh. Mạc Duẫn trong lòng thở dài, rõ ràng muốn tốt cho người ta nhưng cứ giữ trong lòng. Ta đâu trách huynh, được rồi không nói nhiều nữa, vào chủ đề chính. Oai oai lên đi, cô ta rạch em mấy đao. Em hãy trả lại cho cô ta gấp đôi cho tôi, cho mọi người biết người của tôi không dễ ức hiếp như vậy. Cô dám? Nhạc Vô Thần đem Tuyết Y bảo vệ đằng sau. Tuy nhiên từ lúc hắn dùng tay tiếp mũi tên kia của cô, Ninh Vũ đã cảm nhận được sức mạnh của huynh ấy yếu đi rất nhiều. Ninh Vũ dùng thuật định thân với mọi người trừ Oai Oai. Đánh đi, giả, Oai Oai dùng roi truy hồn của Hắc Bạch Vô Thường từng roi một đánh lên người nàng ta. Roi này đánh xuống có lẽ còn hơn cả đao mà Oai Oai phải nhận. Khoảng hai khắc sau Oai Oai mới buông roi trên tay xuống. Ninh Vũ cũng giải trừ thuật định thân ngang nhiên đi về. Còn Tuyết Y kia thì tạm thời đừng nhắc, chắc chắn chỉ có một chữ thảm. Sau khi xử lý xong cho Tuyết Y, Nhạc Vô Thần mới về điện Diêm La. Hắn chắp tay đứng thất thần nhìn về hướng Mạnh Bà Trang. Huynh cần gì phải làm khổ bản thân như vậy chứ? Ngày đó sắp đến rồi, ta nhất định phải khiến nàng rời khỏi âm giới. Hai nam nhân cùng thở dài, rồi rơi vào trầm tư. Quảng cáo, cách chương.